Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Thú Hoàng Thần Nghịch. Luân hồi 4/5, đối mặt huyết sát rít gào, thần nghịch mặt coi thường, chính mình nhưng là hủy diệt ma thần chuyển thế, vẫn khinh thường hồng hoang bên trong đản sanh sinh linh, giao ra hỗn độn, sau đó cút. Còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, hiện tại để ngươi hóa thành tro tàn. Thần nghịch liền nhìn cũng không nhìn huyết sát liếc mắt. Ha ha ha ha, huyết sát ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lượn quanh ta một mạng, như vậy các ngươi tới thử xem có thể không thể giết ta. Vừa lúc, ta còn muốn làm thịt các ngươi thì sao? Huyết sát càn rỡ nói, muốn chết. Thần nghịch nghe xong huyết sát chính là lời nói, nhất thời giận dữ, chính mình cao quý như vậy, lúc nào có sinh linh dám tự nhủ như vậy nói. Thần nghịch tế xuất tiên thiên chí bảo diệt thế đại ma, hướng về huyết sát nghiền ép qua đây, tựa như muốn đem hắn mài thành bụi phấn. Diệt thế đại ma có thể không phải phàm, được xưng có thể hủy diệt thế giới chí bảo, uy lực rất mạnh. Công kích so với bản cổ phiên cũng không chỗ thua kém bao nhiêu. Lại có thể ma diệt nguyên thần, triệt để mất đi tất cả. Huyết sát cũng là không sợ. Huy kiếm chém tới, ma kiếm cùng diệt thế đại ma va chạm phía dưới. Phương viên ức vạn giảm bị phá hủy. Hai người cân sức ngang tài, nhìn thần nghịch vẻ mặt kinh dị. Bên cạnh luân hồi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Y bọn họ nhãn quang, đương nhiên nhìn ra kiếm này là hậu thiên luyện chế, kết quả cùng tiên thiên chí bảo liều mạng một cái, cư nhiên tương xứng, không biết là người phương nào luyện chế, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Sau đó thần nghịch hét lớn một tiếng, tiểu bối, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra ngươi linh bảo, ta có thể cho ngươi đầu nhập vào cùng ta, địa vị chỉ ở chúng ta phía dưới. Bằng không hậu quả chính là chết. Sau khi ngươi chết linh bảo dĩ nhiên chính là ta. Huyết sát nghe vậy càng là phẫn nộ. Lúc đầu bởi vì ma kiếm ăn mòn, hắn thần trí đã không nhiều lắm. Bây giờ trải qua thần nghịch kích thích, huyết sát không nói được một lời, trực tiếp lại là một đạo kiếm khí chém tới. Thần nghịch giận dữ, chính mình thân là hủy diệt ma thần chuyển thế, tự mình mời chào một cái tiểu bối đã là cấp đủ mặt mũi. Thế nhưng cái này tiểu bối lại dám không nhìn chính mình. Thần nghịch nén giận sử dụng tất cả lực lượng công kích tới. Không thể không nói, những thứ này chạy trốn hỗn độn ma thần. Khác không có kế thừa, chỉ thừa kế hỗn độn ma thần kiêu ngạo. Vẫn là không có thấy rõ tình thế a. Một vị khinh thường hồng hoang sinh linh. Thật không nghĩ tới chính mình cũng không so với hồng hoang sinh linh cường đại. Thậm chí ở một ít phương diện, vẫn còn so sánh không hơn hồng hoang sinh linh. Hay là ngạo khí cũng không có ích lợi gì. Khai thiên chạy trốn hỗn độn dư nghiệt. Không có kế thừa trước kia kinh nghiệm tu luyện. Cũng không có kế thừa trước kia theo hầu tư chất. Ngoại trừ so với hồng hoang dựng dục tiên thiên ma thần nhiều một chút ký ức. Nhiều một chút kiến thức, không thể so tiên thiên ma thần nhiều gì, dù sao chỉ là một đạo tàn hồn, có thể kế thừa cái gì, cũng chỉ có tàn khuyết không đầy đủ ký ức mà thôi. Không có hỗn độn ma thần thực lực, đã có hỗn độn ma thần kiêu ngạo, Mạnh Huyền chỉ muốn nói một tiếng, ngốc bức, huống nơi này là hồng hoang, thiên đạo không thể chứa nổi bọn họ những thứ này, hỗn độn ma thần chuyển thế. Thần nghịch toàn lực công kích, cũng không có đem huyết sát làm sao dạng, mà kiếm trải qua cái này một cái lượng kiếp giết chóc. Có thể nói đã sắp muốn trưởng thành đến cực hạn, so với có thể hủy diệt thế giới diệt thế đại ma cũng không yếu. Ở linh bảo chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống, thần nghịch cũng không so với huyết sát mạnh mẽ, thậm chí còn có chút không bằng huyết sát. Mà thần nghịch tu vi cũng là đại la kim tiên viên mãn. Cho nên đừng xem vừa rồi thần nghịch ầm ĩ lợi hại. Thực sự đánh nhau, cũng bất quá là 8 lạng nửa cân. Thần nghịch thân là hung thú hoàng giả, nhục thân cường đại, bất quá huyết sát bởi vì ma kiếm cường hóa, so với thần nghịch còn muốn càng tốt hơn. Hơn nữa huyết sát nhưng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hóa hình. Thân thể vốn là tương đối cường đại, huyết sát chĩa vào thần nghịch công kích, nhanh chóng tiếp cận thần nghịch, lấy lối đánh lưỡng bại câu thương ở thần nghịch trên người chém ra từng đạo chỗ rách. Tranh đấu bất quá khoảng khắc, thần nghịch phát hiện không đúng, lập tức lui lại, bất quá huyết sát đuổi không nỡ, đưa tới thần nghịch bất đắc dĩ chỉ có thể kêu luân hồi hỗ trợ. Luân hồi cũng nhìn ra không đúng, lập tức dùng tiên thiên chí bảo lục đạo luân trở về ấn đem huyết sát đẩy lui. Bất quá huyết sát liều mạng bị đánh một cái luân hồi công kích, vẫn là đâm thần nghịch một kiếm. Thần nghịch ở luân hồi đem huyết sát đẩy lùi sau đó lập tức lui lại. Sau đó vẻ mặt xấu xí, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mới vừa rồi cùng huyết sát tranh đấu lúc, huyết dịch của hắn cùng pháp lực cực nhanh trôi qua, đồng thời trên vết thương quấn vòng quanh ma khí, khó có thể đã trừ. Xem ra thanh kiếm kia không phải đơn giản như vậy, thần nghịch muốn có được thanh kiếm kia tâm càng thắng rồi hơn. Chứng kiến thần nghịch lui trở về, luân hồi lập tức hỏi, không có sao chứ? Hoàn hảo, thương thế không phải quá nặng, thanh kiếm kia có gì đó quái lạ, tuyệt đối không phải một dạng chí bảo, luận kỳ dị, không thể so tiên thiên chí bảo kém, đồng thời công kích bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí. Có thể dùng vết thương khó có thể khép lại, thần nghịch vẻ mặt ngưng trọng. Mà huyết sát thừa dịp hai người bọn họ giao lưu lúc, nhanh chóng bỏ chạy, hắn cũng không ngốc, một cái hắn có thể đánh thắng được, hai cái cùng tiến lên hắn như thế nào đánh thắng được. Lúc này hắn thầm nghĩ tăng thực lực lên, sau đó tiếp tục giết chóc báo thù. Bây giờ huyết sát kỳ thực đã trở thành ma kiếm con rối. Chỉ là cái này con rối có trí khôn, bây giờ huyết sát vô thì vô khác. Cũng nghĩ giết chóc. Ở cũng là ma kiếm ảnh hưởng. Ma kiếm cần tiên thiên sinh linh huyết tế mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Đến lúc đó ma kiếm uy lực còn có thể nâng cao một bước. Không nên nhìn hiện tại ma kiếm dường như không thể so diệt thế đại ma kém. Bất quá thật ra thì vẫn là có điểm không bằng. Chỉ có hoàn toàn hoàn thành, đến lúc đó khả năng so với diệt thế đại ma còn mạnh hơn một chút. Công kích bằng được bàn cổ phiên. Sau đó thần nghịch nghĩ tới điều gì, nhìn về phía huyết sát bay rớt ra ngoài địa phương. Chết tiệt, dĩ nhiên làm cho hắn trốn thoát. Không có việc gì, chỉ cần hắn dám ở hồng hoang hiện thân, vậy chạy không được. Luân hồi nhìn thần nghịch sau đó nói rằng, ân, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Mang theo hỗn độn chúng ta đi thôi. Thần nghịch nhìn về phía bên cạnh dường như sắp chết hỗn độn. Thái âm tinh, Quảng Hàn cung bên trong, Mệnh Huyền cùng Vọng Thư lúc này đang xem lấy vừa rồi đặc sắc đại điện ảnh. Mệnh Huyền ca ca, bọn họ đánh thật tốt đặc sắc a. Vọng Thư nhìn quan thiên kính trong hình ảnh, bên trong đôi mắt bày đặt lòe lòe quang mang. Còn tốt sao? So với ta đó là kém xa. Mệnh Huyền vẻ mặt cao thủ tịch mịch biểu tình. Vọng Thư khinh bỉ nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, khoác lác, suốt ngày ấy nói mạnh miệng, còn nói ma kiếm là ngươi luyện chế. Không nói với ngươi, quan thiên kính ta bắt đi. Chính ngươi khoác lác a. Nhìn cầm quan thiên kính bỏ chạy Vọng Thư, Mệnh Huyền gương mặt bất đắc dĩ. Sau đó lại là xuất ra một cái quan thiên kính, tiếp tục quan sát hồng hoang hướng đi. Còn như quan thiên kính, đó là Mệnh Huyền buồn chán lúc luyện chế, giống như xem chiếu bóng tựa như, cực kỳ thoải mái. Mệnh Huyền gặm một cái nhân sâm quả. Nhân sâm quả cũng không phải là trấn nguyên tử, mà là Mệnh Huyền lấy tạo hóa đại đạo dựng dục, cùng trấn nguyên tử không có nửa điểm quan hệ. Đây là bởi vì Vọng Thư không có thể ăn hỗn độn linh quả, sẽ bị năng lượng căng bạo, cũng không thể làm cho cô em xinh đẹp xem cùng với chính mình ăn đi. Vì vậy làm ra một ít tiên thiên linh can. Bất quá khoan hãy nói, tiên thiên linh quả cư nhiên so với hỗn độn linh quả còn muốn dễ ăn một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.